MDTS cuối cùng là cố nhân về. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Hy Thần lật sang trang mới, lại phát hiện mặt sau cái gì cũng không có đón ánh mắt khó hiểu của mọi người, Tường Vi như cũ sắc mặt bất biến, không hề dao động, bởi vì mang các ngươi tới có điểm gấp gáp, hệ thống có chút chưa hoàn thiện, cho nên các ngươi ở chỗ này cả ngày, thời gian bên ngoài cũng qua một ngày. Hiện tại thỉnh các ngươi nghe một đầu khúc về Ngụy Vô Tiện, sau khi nghe xong các ngươi trở lại thế giới nguyên lai của mình. 3 ngày sau, lại thỉnh các ngươi đến nơi này. Ngụy Anh đâu? Hắn sẽ lưu lại, ngươi có thể yên tâm, ở chỗ này, hắn sẽ không có việc gì. Ân, hộp đen trong tay Tường Vi lóe lên một chút ánh sáng, hình ảnh trên màn hình bắt đầu phát sinh biến hóa, niên thiếu y phục vân mộng hoa sen rực rỡ hát trường ca. Ngửa đầu uống rượu, say tuyết chiết nguyệt đạp song xanh. Xuân đến chọc người chèo thuyền bơi lội, gặp hoa khuynh rượu khách lui tới không biết thế tục. Đầu tiên xuất hiện chính là Ngụy Vô Tiện thời kỳ thiếu niên, ở Liên Hoa ổ vô ưu vô lự mà trưởng thành, cả ngày chèo thuyền bơi lội đánh gà rừng, một bộ dáng thiếu niên không biết sầu buồn, ánh trăng chiếu lên máu chảy trên cằm tựa như rượu. Vạn quỷ phản phệ dám hỏi ai chính ai tà, bị tàu thi xẻ thịt uống máu không thể chết già, giây lát cả đời đã trôi qua. Đột nhiên, máu tươi cơ hồ tràn ra màn hình, vô số dữ tợn hung thi ở trong oán khí hiện thân. Cả người Ngụy Vô Tiện là máu ngã vào trong đó, trong mắt ảm đạm, rồi lại tràn đầy cừu hận, chung quanh oán khí vờn quanh, xâm lấn thân thể hắn, bị hắn tiếp nhận hết thảy. Móng tay lam vong cơ đâm sâu vào thịt, hai mắt nhiễm tơ máu, Di Lăng đêm thao túng vạn quỷ đến Phạn Sơn một khúc che giấu khách độc hành lẻ loi. Việc đã qua nào quên chuyện cũ chặn giết cùng kỳ tao ác danh. Linh hồn cùng quỷ thần chiến đấu tranh đoạt, mệt mỏi với thế gian nên sa đọa. Đọa, nhìn màn hình, mọi người cảm thấy này thật là quá buồn cười. Buồn cười đến ngay cả vô pháp tự mình lĩnh hội, tiền môn bách gia mọi người đều nhịn không được trào phúng chính mình lúc trước mắng Ngụy Vô Tiện phát rồ, cây lan bạch chỉ che khuất mặt nước phản chiếu. Thân ảnh một mình mượn rượu giải khổ, bãi tha ma tràn đầy đau thương, đem một người sống nhút nhát trải qua quá nhiều, có thể xem như đã sống, trời ban miệng lưỡi thế nhân làm gian nan, tu luyện ma đạo không thể làm chủ bản thân, trong lòng chỉ còn điêu tàn, hắc ám. Làm vòng cơ nhịn không được nhắm hai mắt y hối hận lúc trước không có cho Ngụy Vô Tiện biết tâm ý của mình, nếu có thể sớm ngày bày tỏ, có lẽ hắn sẽ không bị thương tổn đến trong lòng chỉ còn lại có hắc ám tiếng sáo rung động nhân tâm rước đến lòng tham. Chỉ một cố nhân ngoái đầu nhìn hắn, huyết tẩy bất dạ thiên chứa lời khó nói, 3000 sinh linh che đậy sự thật, tuyệt nghĩa phụ ân bạc tình tiếp tục bị ép đến đường cùng. Rất có ý thưa a, Di Lăng lão tổ phát sổ vong ân phụ nghĩa, chỉ cần có cố nhân nguyện ý ngoái đầu nhìn lại xem một cái, liền cảm thấy may mắn ngốc tử. Huyết tẩy bất dạ thiên, trong đó rốt cuộc có nguyên do gì? Làm vong cơ chỉ cảm thấy may mắn, hắn đã trở lại, may mắn, lúc này y không cố chấp cái gọi là quy phạm như kiếp trước. Tiền môn bách gia chỉ cảm thấy da mặt nóng đến hoàng, mặt chữ trên bài hát này nói Ngụy Vô Tiện sa đọa, Ngụy Vô Tiện sai, lại rõ ràng chỉ ra đầu sỏ gây tội là ai. Là bọn họ không phân xanh đỏ đen trắng, là bọn họ tự cho là đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh hết thảy biến mất mọi người phát hiện mình cương nhiên ở bãi tha ma hạ nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Giờ phút này bọn họ trong đầu quanh quần Tường Vi một câu nói cuối cùng. Kẻ yếu luôn lừa mình dối người, cho nên bọn họ chán ghét người nói thật càng chán ghét cường giả. Cách chương.